Chương 854, Gu A Cô, cho sở trường ta. Ta chính là của ngươi. Nam Cảng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, vừa nghe nói trên đời lại còn có mạ sát tở phát rồ mất trí như thế, trong quần các quần viên anh linh cơ hồ người người đều cảm thấy một cổ buồn ôn. Trên thực tế, mạ sát tở sử dụng lệnh chú mệnh lệnh anh linh làm một chút sắc sắc, không có ly kỳ chút nào. Dù sao, trong thế giới ma pháp nhưng là tồn tại bổ ma đồ chơi này. Nhưng là cương ép đổi tính cái này liền thật là ác tâm đi nhớ tới có thể sẽ tao ngộ đến đối đãi kinh khủng như vậy. Có trên người quần viên anh linh thậm chí bò dậy nổi da gà mà tại sau khi sợ hãi, dâng lên chính là cực kỳ tức giận mọ dẹt, đáng chết biến thái gây nếu để cho ta biết hắn là ai nhìn ta không cần thánh kiếm của phụ vương đem hắn một chút cắt thành mảnh vỡ nữ thần sao kim ị sở tạ, không sai nhân viên quản lý, ngươi biết tên biến thái này ở địa phương nào sao bản nữ thần lập tức đi. Ngay dùng an gạn tờ kỳ gạn S.H. tới vì tất cả anh linh trừ đi cái thai họa này không phải là ngốc ma vương. Ta cũng không chịu nổi loại biến thái này không xứng sống tiếp ẩn nhìn trận mắt hốt mộm, cơ hồ dở khóc dở cười. Tây không nghĩ tới ngay cả hát thương nô cờ đều tức giận như vậy. Nàng chắc là nghĩ bảo vệ một tầng đi. Bất quá ta làm sao biết tên biến thái kia gây ở nơi nào hơn nữa các ngươi căn bản là nghèo khẩn trương ẩn, khúc các quần viên anh linh đều nghe cho kỹ. Trước ta liền từng hỏi hệ thống, từ khi các ngươi vào bầy bắt đầu tử, cũng đã không lại là thuần túy anh linh rồi. Ma thuật sư triệu hoán pháp trận đã không cách nào đem bọn ngươi triệu hoán đi, càng không cần nói dùng lệnh chú trói buộc các ngươi. Cho nên các ngươi không cần phải lo lắng như vậy, mọ dẹt, dọa ta một hồi. Bất quá nghĩ tới trên đời lại còn có loại biến thái này tồn tại, bảo kiếm của ta liền đói khát khó nhịn không phải là ngốc ma vương, yên tâm đi mọ dừng, nhân viên quản lý đều nói. Tên biến thái kia gủ ạ không tổn thương được ngươi. Anh hùng vương cổ xưa nhất, hừ đã như vậy. Liền cho cái kia biến thái tạp chủng sống lâu mấy ngày hỗn độn ác gù ạ cổ, ôi ôi ôi, thật không nghĩ tới nhân viên quản lý thậm chí ngay cả một cái thế giới khác ta đây đều biết. Quả nhiên là thần thông quảng đại nha. Bất quá cái bầy này rốt cuộc là cái gì các ngươi đem ta kéo vào được, lại là vì cao y di tả vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc các ngươi đám manh tân này hay là trước đi xem một chút hệ thống thông báo tốt. Ngoài ra, nhân viên quản lý ngươi có thể đem phó bản của bọn họ truyền lên sao ta đối với gù ạ cổ này cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú đây. Mọ dẹt, nhắc tới cũng đúng dịp, vào bầy lâu như vậy, cho tới bây giờ không có gặp gỡ qua quần viên Master Day Gaberzien, ta mới vừa rồi liền muốn hỏi. Cái gọi là Master Anh Linh rốt cuộc là thứ gì ta thấy thế nào đến đầu góc mơ hồ A đây vừa nói như thế. Ta thật sự muốn thật đúng là cho tới bây giờ chưa từng đăng lên quần viên anh linh phó bản bất quá liền như vậy, ngược lại bọn họ sau đó cũng sẽ không lại bị triệu hoán đi rồi. Vẩn, các ngươi trực tiếp nhìn ta đăng lên phó bản mới liền hiểu, ta sẽ ở bên trong cộng thêm một chút cơ sở thông thường. Bất quá lúc này có một cái phó bản tương đối lớn, có thể phải bỏ chút thời gian. Kỳ gì gìn, ha ha, rốt cuộc lại có phó bản nhìn rồi thật mong đợi ngày hôm qua ta một đêm đều không ngủ. Suốt đêm đều đang đuổi theo kịch Agaberzien, nha chẳng lẽ ngươi ngay cả cái loại trò chơi này đều không có chơi rồi sao kỳ gì gìn, a ta vẫn là rất thích muội muội. Nhưng là hiện tại ta phát hiện phó bản mị lực lớn hơn nha. Ken nhân viên quản lý huẩn đã truyền lên một cái cỡ trung ký ức phó bản hận tờ ít hận tờ Ken nhân viên quản lý huẩn đã truyền lên một cái cỡ lớn ký ức phó bản phẹt gờ rằng, order dù kỳ ạ suna. Thợ săn vận mệnh gờ răng tên phó bản lúc này nhìn qua đều có chút quái a hôn độn ác gù ạ cổ, nhân viên quản lý, ta đối với quá khứ tương lai của người khác hứng thú không lớn, cái nào là phó bản ta hưởng, phết gờ răng, order chính là của ngươi, một cái khác chính là hỏa hồng nhãn. Hỏa hồng nhãn, ta chỉ muốn biết ta trong tương lai có báo thù thành công hay không đoạt lại con mắt của tộc nhân tà vương chân nhãn là mạnh nhất, mắt con mắt người đang nói gì nha mị xạ cả ớt. Bớt nói nhảm, xem phó bản ngươi lì hệ nở biết nhìn thấy trong bầy dần dần an tĩnh lại, vẫn cũng thối lui ra bầy, hơi hơi nhắm hai mắt. Tại đồng thời lấy được năng lực huyết thống người cờ dị tần hoàn mỹ cùng suốt bắp tơ xài dạn trong truyền thuyết sau, hắn hiện tại cũng có thể làm được nằm liền trở nên mạnh mẽ rồi nếu như phán đoán của hắn không có sai, cho dù không sử dụng bất kỳ thẻ thăng cấp, không bao lâu. Thực lực của hắn liền có thể đạt tới người siêu xài dạ ba đỉnh phong tương đương với trong cốt truyện mạn gà ngọc rồng gỗ ghệ tạ tầng thứ người xài dạn mặc dù không có đủ loại ly kỳ cổ quái siêu năng lực, nhưng nếu bản về sức chiến đấu, có thể vượt qua bọn họ còn thật không nhiều, mặc dù phó bản FGO tương đối dài, nhưng là bởi vì có thừa tốc độ hình thức tồn tại, mấy 10 phút sau, các quần viên vẫn là lần lượt xem xong. Ta chính là Ý Dôn Mạn, đem ma pháp cùng khoa học dung hợp đến cùng nhau, thông qua thời gian lữ hành tới cứu vớt thế giới, sao không thể không nói ta phát hiện ta vẫn là rất ưa thích loại đề tài này. Ta Vương Chân Nhãn là mạnh nhất, chỗ ngươi chú ý cũng quá kỳ quái đi. Chẳng lẽ liền không người phát hiện trong FGO cái đó hiền vương loẹ loẹ thật sự là vĩ đại đến quá mức rồi sao, hoàn toàn để cho ta không cách nào tưởng tượng, loẹ loẹ lại còn có một mặt nghiêm chỉnh như vậy nữ vương tổ kỳ hoa đài. Đúng vậy, ta lúc trước một mực đều còn tưởng rằng, trên đời loẹ loẹ, đều là trong mắt chỉ nhìn chằm chằm bảo cụ trọng độ thu thập cùng đây. Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, phi các ngươi đám tạp chủng rốt nát này bản vương thống trị quốc gia anh minh thần vũ. Há là ngu dân bọn ngươi có thể tưởng tượng được ẹ nọ si mạ dù cổ, nếu để cho ngươi đi trị quốc mà nói, không cần quái thú tới đánh, quốc gia chính mình liền hỏng mất đi. Tác giả độc nhãn, bột lớn nhất Solomon, bản thể lại là phe mình bác sĩ. Cái này xoay ngược lại thật là cao minh, bội phục hỗn độn ác gù ạ cổ, cái đó như thế nào cũng không đáng kể á. Ta cảm thấy hứng thú hơn là, nguyên lai nữ nhân cao ngạo đó rất nhanh liền lại phải chết ra, cái này thật là quá đáng tiếc. Hỗn độn ác gù ạ cổ, nhân viên quản lý, nếu như ngươi thật sự ủng có năng lực giống như thần ma, như thế ta muốn cầu ngươi một chuyện. Hỗn độn ác gù ạ cổ, ngươi có thể nghĩ biện pháp đem người sở trưởng kia họ ghệ ạ lì ạ xm lệ ạ nì mì phơ giờ, giống như mạ xù như vậy, biến thành đệ mì sệ vản của ta sao? Hỗn độn ác gù ạ cổ, nếu như ngươi có thể làm được một điểm này, hắc hắc mà cờ kê ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi nha. NNN